Nghe được lời Lang Vương nói như vậy, Bạch Tuyết yên tâm. Chỉ cần có thể cùng bọn nhỏ còn có Lang Vương ở bên nhau, đi nơi nào cũng tốt hết, đi nơi nào cũng tốt hơn Thiên Cung. Tuy rằng Thiên Cung rất hoa lệ, nhưng mà nơi này không có tình yêu, không có tình người, chỉ có thế lực nhạt nhẽo. Ở chỗ này không có bất kỳ cuộc sống ý nghĩa gì, chỉ có tra tấn nhạt nhẽo, cùng kỷ niệm đau khổ. Nờ cô không muốn cuộc sống như vậy, cô muốn cùng người thân nhất, người cô yêu nhất ở bên nhau. Cho nên gia đình bắt đầu bỏ trốn, cái gì ma vương, cái gì ngọc đế bọn họ đều không sợ hãi. Không có gì đáng sợ hơn so với việc bị tách ra khỏi người thân của mình. Cho nên chỉ cần cô cùng những người thân nhất ở bên nhau, thì không có cái gì đáng sợ nữa. Các con, chồng, hiện tại gia đình chúng ta tiến vào trạng thái khẩn cấp. Bây giờ hãy xuất phát, rời khỏi nơi quỷ quái này. Em sẽ không bao giờ trở về nơi này. Bạch Tuyết ôm lấy bả vai Lang Vương, hùng hồn nói. Em không hối hận. Có khả năng chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, đến lúc đó em sẽ không được ăn ngon, không được uống tốt, cũng không có quần áo xinh đẹp để mặc, còn có khả năng em đi theo anh sẽ chịu khổ. Em hối hận sao? Lang Vương thâm thúy nhìn Bạch Tuyết, giọng nói không nhanh không chậm hỏi. Em không hối hận, chỉ cần có thể cùng mọi người ở bên nhau, đi nơi nào em cũng đều vui vẻ. Nếu không thể cùng mọi người ở bên nhau, em tình nguyện chết. Bạch Tuyết lạnh giọng nói. Một khi đã như vậy, xuất phát đi con trai. Lang Vương ra lệnh một tiếng. Ước ước đã bắt đầu khởi động ô tô, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn ra ngoài xe. Cậu đã mở trang bị ẩn hình, lại còn biến diện tích ô tô đến nhỏ nhất. Như vậy thì phía trước có đóng lại cửa lớn, ô tô nhỏ của bọn họ cũng có thể chui ra từ phía dưới khe hở. Lang Vương lấy một ít vũ khí bí mật, đặt trên mỗi cửa sổ của ô tô nhỏ, để tấn công sự công kích từ bên ngoài, thuận lợi trốn thoát. Lúc này ô tô của bọn họ ở trong mắt người bên ngoài, nhỏ như là một hộp que diêm, nhưng mà diện tích nhỏ như vậy, vẫn còn ẩn hình, cho nên tỷ lệ bọn họ trốn thoát thành công rất cao. Hơn nữa Lang Vương đã chuẩn bị phòng bị tốt nhất. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Lang Vương lạnh giọng nói, ước ước dừng xe. Phía trước có yêu khí, Ngọc Đế đã biết mẹ con rời đi, cho nên ở Nam Thiên Môn đã bố trí trận ải phòng yêu khí. Trên người chúng ta nhiều ít đều còn có yêu khí, không thể rời khỏi nơi đó. Mặc dù xe chúng ta đang ẩn hình, nhưng mà mùi trên người vẫn còn, không thể qua được. Đến đó rồi chúng sẽ vang lên, cho nên chúng ta không thể an toàn rời khỏi được. Lang Vương lạnh giọng nói. Hơn nữa từ tủ lạnh lấy ra mấy bình thủy đưa cho bọn nhỏ và Bạch Tuyết một người một lọ. Sau đó lại ngồi trước mặt Bạch Tuyết uống hết một lần. Một dáng vẻ trời sập xuống cũng không có quan hệ với anh. Bọn nhỏ không biết trong lòng Lang Vương muốn làm cái gì. Bạch Tuyết cũng nghĩ không ra trong lòng Lang Vương đang nghĩ như thế nào. Nghĩ đến Nam Thiên Môn có cái báo hiệu yêu khí, Lang Vương nên sốt ruột chứ. Vì sao lại bình tĩnh như vậy, không nóng không vội, như là không có quan hệ với anh vậy. Hiển nhiên ức ức cũng có chút không bình tĩnh, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lang Vương. Hiện tại ở Thiên Cung thêm một chút thì có nhiều thêm một phần nguy hiểm. Rốt cuộc trong lòng ba muốn làm cái gì? Chỉ thấy Lang Vương đặt lọ nước uống xong rồi xuống, vẫn không truyền đạt mệnh lệnh như cũ. Rốt cuộc ức ức cũng thiếu kiên nhẫn. Ba, làm sao bây giờ? Muốn tiến lên hay không? Lang Vương nhàn nhạt nói. The QU is on vâng ạ. Ức ức đã hiểu ba là muốn cậu tiến lên. Ai ngờ Lang Vương còn nói thêm, đi lại dưới tảng cây kia chờ cơ hội rời đi. Lang Vương bình tĩnh thoải mái nói. Ba, chúng ta còn có cơ hội gì? Ức ức khó hiểu hỏi. Thời gian không sai biệt lắm, tất cả mọi người đều có lợi thế. Lang Vương đi đến một cửa sổ xe ngồi xuống. Bạch Tuyết cũng đi đến một cái cửa sổ khác ngồi xuống. Thiên Tầm và Niệm Niệm cũng đi đến bên cửa sổ xe ngồi xuống. Sau đó đều nhìn không chớp mắt về phía bên ngoài. Bọn họ đều tin tưởng Lang Vương, nhưng mà chỉ là không biết ba còn có vũ khí bí mật gì chưa lấy ra ngoài. Bọn họ đều ở chỗ này, còn có ai sẽ trợ giúp bọn họ cứu mẹ sao? Mỗi người đều suy nghĩ, rốt cuộc còn có kỳ tích gì đây? Quả nhiên, không bao lâu, một chiếc tên lửa xuất hiện từ Nam Thiên Môn, chỉ thấy tên lửa từ từ quanh quẩn một chỗ ở trên không, trên cái đuôi còn có lửa đỏ. Quả nhiên lúc tên lửa xuất hiện, thủ vệ Nam Thiên Môn đều đem lực chú ý tập trung ở trên tên lửa. Con trai, lái xe Lang Vương hét lớn một tiếng. Vâng, ức ức lớn tiếng trả lời. Bọn họ ở trong xe có thể lớn tiếng nói chuyện, bởi vì xe này có thể cách âm, hơn nữa hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Trong tay Lang Vương cầm một vũ khí bí mật, chỉ thấy anh gắt gao nắm chặt một đồ vật tròn tròn. Lúc xe đang đi vào trước mặt Nam Thiên Môn, Lang Vương mở cửa sổ xe ra, ném đồ vật trong tay ra ngoài. Thủ vệ Tiểu Tiên nháy mắt bị dính đạn, không thể nhúc nhích chân. Có thể ở Nam Thiên Môn thủ vệ đều là cao thủ, cũng không phải là Tiểu Tiên bình thường, đều là đại tiên trong các Tiểu Tiên. Cho nên vì tiết kiệm thời gian, Lang Vương sử dụng đòn sát thủ, ném keo dính vạn năm tới chỗ những thủ vệ đó. Ngay lúc xe ô tô hoàng tử X xanh đi qua Nam Thiên Môn thì chuông báo yêu khí vang lên, nhưng mà những thủ vệ đó đều không thể nhúc nhích. Con trai, mở chốt phòng vệ. Lang Vương lại cầm lấy kính viễn vọng quan sát tình huống bên ngoài. Ước ước nhấn nút điều khiển hạ xuống một chốt bên cạnh, chỉ thấy trong nháy mắt thiên cung bị khói đen bao vây bốn phía. Tác dụng của đạn mù chính là khống chế thâm cung, vì phòng ngừa Ngọc Đế dùng quá nhiều đại thần tới bắt bọn họ. Tất cả cần phải không để bọn họ tìm được con đường sống. Lúc này bọn họ nhất định đều đang sốt ruột tìm kiếm khắp nơi, để bọn họ có thời gian bỏ trốn nhiều hơn. Lê Cưu không đi bao xa, Lang Vương cảm giác chuyện ở thâm cung Ngọc Đế xử lý không khác gì so với dự liệu của anh. Vì thế, kêu con trai nhấn nút thứ hai, chỉ thấy trong nháy mắt thiên cung lại là bốn bên báo hiệu bất ổn. Ngay sau khi ức ức nhấn nút thứ ba, mấy người Lang Vương đều đã rời đi, sau đó bọn họ đã bước lên trên con đường sống mới, hoàn toàn không có cảm giác chạy trốn. Nhưng mà, tên lửa từ từ bay lên cũng nhận được tín hiệu của Lang Vương, biết mấy người Lang Vương đã rời khỏi, đều vui vẻ cười, thì ra bên trong tên lửa chính là Đoá Đoá và Đoan Mộc, còn có Long Chu và Pháp Y Lưu, còn có Khang Nghị. Bất luận kẻ nào đều gánh không dậy nổi tội danh để mẫu đan tiên tử trốn thoát, mọi người đều ra sức truy đuổi. Kế hoạch của Lang Vương coi như đã thành công, có Đoá Đoá và mấy người họ ra trận, một chiêu dương đông kích tây, đến lúc đó lúc bọn họ ứng phó không nổi mấy người Lang Vương liền nhân cơ hội rời khỏi thiên cung. Lang Vương mở chức năng ẩn hình của ô tô nhỏ rồi rời đi, thiên binh thiên tướng căn bản là không nhìn thấy bọn họ. Cho nên mấy người Lang Vương thuận lợi trốn thoát. Thiên cung, Ngọc Đế giận dữ gần 20 vị đại tiên mày ủ mặt ê, không ngừng chọc giận Ngọc Đế, còn để Lang Vương làm cho toàn bộ thiên cung đầy chướng khí mù mịt. Bất đắc dĩ đều ủ rũ cục đuôi đi vào đại điện. Tuy rằng Ngọc Đế nóng lòng, nhưng mà còn chưa đến mức hoàn toàn biến mất lý trí. Các đại thần đều van xin Ngọc Đế đừng tức giận, nhất định bọn họ sẽ tìm được mấy người LNG Vương. Ngọc Đế nghe được, vẫn lạnh lùng bức người nhìn các đại thần đang cúi mặt ở trong đại điện như cũ, đều là một đám phế vật. Nhưng mà, Bạch Tuyết và Lang Vương đang rửa sát vào nhau, chỉ có người đàn ông của mình là có kiêu ngạo, ngày đó lừa được Ngọc Đế, mới có thể hiểu lầm Lang Vương thay lòng đổi dạ, hiện tại nghĩ lại bản thân mình thật ngu ngốc. Còn nữa, thiên cung quá mức phức tạp, toàn bộ gia tộc còn có toàn bộ thiên cung. Bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, gốc rễ tùm, làm sao cô lại muốn để cho người đàn ông của mình trở về chịu loại tội này? Hiện tại anh có cô, còn có ba đứa con giúp đỡ anh sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa, mấy người Đoá Đoá cũng không xem như người ngoài, đều là người một nhà, cũng không cần đề phòng những người bằng mặt mà không bằng lòng. Bản thân, còn có người đàn ông của mình, chưa từng chân chính để ý những thị phi phi đó. Cho dù Ngọc Đế có cố gắng như thế nào đi nữa, cho dù ông ta nói như thế nào, cô đều trả lời như vậy. Ô tô nhỏ, ức ức đang lái xe rất yên tĩnh. Thiên Tầm và Niệm Niệm, em một lời, anh một miệng, khua môi múa mép. Bạch Tuyết cũng chỉ là bưng chén trà, lẳng lặng mà nghe, không kiêu ngạo không nóng nảy, giống như đang xem một trò khôi hài. Thiên cung, Sau khi mẫu đơn rời đi, dáng vẻ ngọc đế dầu muối không vào, thực làm người ta khó khăn. Bọn người đại tiên gần như là đem lời hay đều nói ra hết, đồng thời xuất phát từ góc độ lang vương, xuất phát từ góc độ bọn nhỏ, xuất phát từ góc độ mẫu đơn tu luyện 1000 năm, lấy cớ muốn thuyết phục ngọc đế, nhưng ngọc đế vẫn không dao động như cũ. Thậm chí bọn họ còn diễn vở kịch tình yêu đau khổ, lại cũng không làm cho ngọc đế đồng tình. LQQDL không phải nói, ngọc đế rất là mềm lòng, trái tim cũng tương đối giàu có sự đồng tình sao? Không phải nói, ngọc đế tương đối dễ dàng bị lừa gạt sao? Không phải nói, cho dù là người đàn ông nào, đều có một mặt hư vinh kia, đều hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng mà được người khác tạo ra cho mình. Vì sao ông ta lại cho người ta cảm giác, tựa như một cơn gió nhẹ nhàng lạnh nhạt, có cảm giác được, nhưng có lúc lại không cảm giác được, càng bắt không được. Làm sao bây giờ? Các đại thần nhìn nhau, dùng ánh mắt trộm trao đổi một chút, ý tứ là muốn sử dụng tuyệt chiêu hay không? Trong thiên cung người người nhìn lẫn nhau, sóng mắt bắt đầu chuyển động, trong lòng đều là có chút do dự, không đến vạn bất đắc dĩ. Bọn họ đều quỳ xuống đất xin tha. Dưới trướng người đàn ông này là một vinh hạnh, nhưng mà để cho bọn họ vì một người phụ nữ mà quỳ xuống trước ngọc đế, trong lòng vẫn là đặc biệt uất ức. Tâm lý này thật sự là khó có thể lướt qua những điều khác. Lúc các đại thần đang do dự, lúc không khí hơi có vẻ có chút quỷ quyệt, đột nhiên một thanh âm vang lên. Đây là cái gì? Đây lại là một người phụ nữ đang lắc lư trong phạm vi nhỏ xuất hiện. Ngọc đế cũng sẽ thường xuyên bị vương mẫu kiều mị của mình quyến rũ nổi lên sắc tâm. Nhưng mà, lần này có nhiều người tới gặp ngọc đế, đều phân tán, hoặc là ngồi, hoặc là đứng, hoặc là quỳ. Tại đây khó lòng phòng bị ngọc đế, trên giường nệm kia đã bị người khác thả lên một vật, sau đó bị một người khác phát hiện. Trên tờ giấy trắng mực đen kia, có chữ được phóng rất to, làm người khác nhìn thấy rất rõ ràng. Đặc biệt là chữ đánh dấu ngọc đế hồ đồ, gần như là có thể làm cho mỗi đại thần đều nổi lên tò mò. Mấy đại tiên nhìn thấy bốn chữ này, đôi mắt liền rời không ra, cũng nhất định muốn tìm tòi nghiên cứu một chút cái này rốt cuộc là cái gì. LQD lúc này, vương mẫu cầm lên, sau khi nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi, nhìn bốn cái chữ to kia, lập tức đi qua đại điện. Mắt ngọc đế không nhanh không chậm nhìn bốn chữ kia, trên mặt liền có chút khó coi. Đi theo vương mẫu đi xuống đại điện, ông ta không biết vương mẫu sẽ xử lý bốn chữ kia như thế nào. Nói vậy bốn chữ này cũng là lang vương để lại châm biếm mình, chuẩn bị làm ông ta xấu mặt ở trước mặt đại thần. Bước nhanh đi đến trước mặt vương mẫu, lấy lại bốn chữ kia, ông ta nhanh chóng lật lên xem, càng xem, sắc mặt liền càng thay đổi. Vẻ mặt tối tăm, từng chút mà bò đầy mặt ông ta. Ánh mắt như đau mà quét về phía bốn chữ kia. Vương mẫu vốn hẳn là lười nhác mà ngồi, vẫn là ngồi ở bên người ngọc đế. Chính là bà ta không nghĩ tới chuyện này vẫn là phát triển tới mặt đi xuống mà bà ta không hề nghĩ tới. Nờ nếu bốn chữ kia bị ngọc đế cất giấu đi, bà chỉ có lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi một lần, nơi này nhiều người như vậy, không thể xấu mặt. Nhìn thấy chút biến hóa này, không nóng không vội uống một ngụm trà, lại chậm rãi đặt chén trà xuống, lông mày cây liễu, lược chọn một chút, mang theo một tia bị mạo phạm không vui, nhìn về phía ngọc đế. Bà vẫn luôn khách khách khí khí ở chung với ngọc đế như vậy, cũng không phải là tới cuối cùng, người đàn ông này vẫn là u mê không tỉnh ngộ như vậy, ông ta lại muốn phạm phải cùng một loại sai lầm, chẳng lẽ còn muốn bi kịch diễn ra sao? Ánh mắt của bà, trong nét ôn hòa lại được bao vây bởi một loại sắc bén nhàn nhạt, giữa không trung, đầy vẻ mềm mại, dễ dàng hóa giải được ánh mắt hình viên đạn mà ngọc đế bắn lại. Khí thế của ngọc đế không thể áp chế được bà, dù sao cũng là ông ta sai, nhưng mà lại ngại với mặt mũi, liền giương tay, hung hăng mà lắc lắc đỉnh đầu tờ giấy kia, lúc trước mặt còn cười ôn hòa, giờ phút này lại mang theo tức giận hung ác. Đây là cái gì? Bà lấy từ đâu tới? Ngọc đế lạnh lùng hỏi vương mẫu. Là bổn cung nhặt được ở Nam Thiên Môn. Vương mẫu nhàn nhạt nói. Lấy thân phận của bà, nói như vậy, đã nể mặt mũi Ngọc Đế Thiên Cung, nhưng Ngọc Đế vẫn chau mày không cho mặt mũi. Trong lòng ông ta đã sớm đọng lại một cổ tức giận hậm hực, đã là vô cùng khó chịu. Bốn chữ này là một cái kích nổ, vừa lúc liền dẫn lửa đốt lửa giận trong lòng ông ta. Cho nên, ông ta mất đi lý trí, không có miệt mài theo đuổi bốn chữ này xuất hiện ở chỗ này có hợp lý hay không, cũng không có suy nghĩ vì sao lại có này bốn chữ, cũng mặc kệ ý nghĩa của bốn chữ này. Vì sao Vương Mẫu muốn đem đồ vật khó coi như vậy tùy ý ném lên phía trên giường nệm, muốn làm cho ông ta xấu mặt. Bà ghen ghét ông bắt Mẫu Đơn lại ngây ngốc ở Thiên Cung thêm lần nữa. Hay là Mẫu Đơn đã cùng Lang Vương kết hôn, hơn nữa cũng có con, ông ta lại làm như vậy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng mà ông ta chính là không cam lòng, 1000 năm trước không cam lòng, 1000 năm sau cũng không cam lòng. Ông ta tự hỏi không có người đàn ông nào có thể so với ông ta. Vì sao Mẫu Đơn lại không thích mình, cho nên ông ta không cam lòng, rất không cam lòng. Rốt cuộc Vương Mẫu cũng rất thông minh, đều đã phạm phải sai lầm, vậy càng không cần bàn với những đại thần không dám nói kia. Thật ra, trong lòng mọi người đều bị lửa đè nặng, mắt thấy Thiên Cung tốt như vậy, hiện tại bị Lang Vương biến thành như vậy, còn đều không phải là cái giá bởi vì Ngọc Đế cướp đoạt vợ người ta sao. Nghĩ đến đây trong lòng liền tức giận, vèo một chút mà hướng lên trên, hai đều chỉ kém bốc cháy lên, đồng thời trợn mắt trừng mắt Ngọc Đế, rất hiển nhiên đều bắt đầu đứng ở một bên Vương Mẫu. Thị lực của các đại thần đều rất tốt, vật Ngọc Đế cầm trên tay, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ là Ngọc Đế có ý tứ gì. Thấy dáng vẻ ông ta vẫn u mê không tỉnh ngộ, cho nên Lang Vương mới có thể làm ra một chiêu như vậy. Những người này bị cường thế bước tới cửa, không cho Ngọc Đế đoạt lấy con đường sống, trực tiếp đưa Mẫu Đan tiên tử đi. Hiện giờ bọn họ ngồi ở chỗ này, còn có những đại tiên thất trách đang quỳ gối ở nơi này là vì cái gì? Muốn bọn họ nói chuyện, còn phải kính dâng lỗ tai của mình ra, gây đau khổ cho bọn họ. Bọn họ nếu là ra độc chiêu, kia đã là quá quá đáng. Đồ vật ông cầm trong tay, giải thích một chút đi. Vương Mẫu từ từ nói. Chỉ thấy Vương Mẫu luôn luôn rất thanh tao lịch sự, bỗng nhiên lạnh lùng, bà nheo mắt lại, nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế lại cho rằng đây là Vương Mẫu có tật giật mình, trong lòng nóng nảy, lập tức gầm lên. Có phải bà cấu kết với Lang Vương hay không? Thả người phụ nữ kia chạy. Không có chỉ dụ của tôi, ai có thể đi vào trong vườn Mẫu Đơn kia? Ngọc Đế hoài nghi nhất định có nội gián, trong ứng ngoài hợp với Lang Vương. Bằng không Lang Vương không thể lợi hại như vậy. Trong lòng Vương Mẫu bị từ cấu kết kia làm cho tức giận, lập tức xúc động, trong lòng dâng lên lửa giận, vèo một cái giống như tên lửa được phóng ra mà nhảy dựng lên. Bà bình sinh, từ trước đến giờ, chán ghét nhất chính là bị người khác vu cáo hãm hại. Bưng chén trà lên trước mặt, cổ tay bà căng thẳng, bỗng nhiên ném xuống sàn nhà phía trước Ngọc Đế. Chỉ nghe được bốc một tiếng giòn vang, chén trà vỡ vụn ra, mảnh sứ bắn tung tóe, nát tan đầy đất, đồng thời nước trà trong chén trà cũng bắn theo. Ngọc Đế không nghĩ tới một người phụ nữ nhu mì như Lâm Mộng sẽ đột nhiên bạo lực như vậy. Lúc chén trà in hoa trắng trong thuần khiết giống như một phi tiêu bắn đến trước mặt ông ta. Ông ta kinh hãi cũng chưa kịp phản ứng, liền bị nước trà bắn tới như vậy, đồng thời, trái tim cũng không thể bình tĩnh được mà đập thật mạnh một chút. Áo choàng có chút ướt, đó là dấu vết nước trà lưu lại, dán ở trên đùi, có chút không thoải mái. Nhưng mà sự không thoải mái này, đánh không lại sự kinh hoàng trong lòng ông ta. Bà muốn trả giá cho việc bất kính đối với chấm sao? Vương Mẫu cắn chặt răng, mặt mày lạnh lùng, vốn là mắt quyến rũ, đột nhiên liền chuyển thành nữ vương kiêu căng. Bà lạnh lùng nhìn Ngọc Đế, Ngọc Đế, nếu ông lại u mê không giác ngộ như 1000 năm trước, lúc này tôi tuyệt đối sẽ không đứng ở bên ngoài nhìn nữa. Tôi là Vương Mẫu của thiên hạ, tôi sẽ không để ông làm bậy nữa. Vừa dứt lời, các đại thần đồng thời phản ứng lại với cử chỉ dũng mãnh của Vương Mẫu. Mấy người đồng thời ra tiếng chất vấn. Chúng tôi tán thành với Vương Mẫu. Nở khuôn mặt đều mang theo thái độ thù địch. Lúc này trong đại điện một nửa là người của Ngọc Đế, một nửa là người của Vương Mẫu. Cục diện dương cung bạt kiếm, gươm súng sẵn sàng, nháy mắt kéo ra. Đừng kích động, chuyện ngày hôm nay, chúng ta hãy nói cho rõ ràng. Vương Mẫu áp xuống phẫn nộ trong lòng, giọng nói vang cao lên. Bổn cung là Vương Mẫu, không thích động tay động chân. Sở dĩ bổn cung mang theo một ít người lại đây, là muốn giữ thể diện. Các người hẳn là tự mình nhìn thấy, các người bên này là bao nhiêu người. Việc này xảy ra, bổn cung cũng rất khó không nghi ngờ các người có phải có chuẩn bị mà đến hay không. Nếu các người đều là có chuẩn bị mà đến thì như thế nào, còn không phải đã để Lang Vương cứu được mẫu đan tiên tử sao? Cho nên, tất cả mọi người đều đừng nên kích động, đều ngồi xuống, đứng cho vững. Chúng ta giải quyết việc này cho thật tốt. Uy đơn có cái gì để tính chứ? Bà đây là có tật giật mình đi. Ngọc Đế giống giận. Bổn cung chột ra cái gì? Người mạnh mẽ mang Bạch Tuyết đến đây không phải là tôi. Chột ra cũng nên là Ngọc Đế người chột ra mới đúng. Vương Mẫu nhàn nhạt nói. Ánh mắt Vương Mẫu lập tức bắn ở trên người người đàn ông đang nói. Người này thật sự là Ngọc Đế sao? Máu lạnh, vô tình, ác độc. Thật ra Vương Mẫu cũng là một mỹ nữ. Mỹ nữ tức giận, sắc bén liếc mắt một cái, cực kỳ có lực uy hiếp, làm những người khác lập tức mím môi một chút, im lặng. Vương Mẫu tiếp tục lạnh lùng nhìn, chuyên chú mà chỉ nhìn một người. Một màn này, rất nhiều người nhìn thấy cũng không dám coi khinh Vương Mẫu. Nội tâm người phụ nữ này mạnh mẽ, thủ đoạn cũng rất lợi hại, đi ra ngoài, cũng tuyệt không kém gì so với mấy đại tiên bọn họ. Khó có thể đối phó. Ngược lại Vương Mẫu nhìn về phía Ngọc Đế ngồi ở một bên. Bổn cung nghe nha hoàn hầu hạ mẫu đơn nói, con của Lang Vương có bản lĩnh lợi hại, nếu Lang Vương và mẫu đan tiên tử còn có ba đứa bé liên thủ, hẳn là không thua người. Nếu người đã muốn có mẫu đan tiên tử như vậy, thì người hãy tự thân xuất trận đi, như vậy thì không cần ở đây tra tấn mấy đại tiên này. Bọn họ có làm gì sai chứ, đều không cần quỳ như vậy. Đứng lên hết đi, muốn phụ nữ, nên làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Ngọc Đế không ngờ tới Vương Mẫu sẽ nhìn chòng chọc mình, nghe được lời Vương Mẫu nói. Thế nhưng lại có một loại cảm giác quỷ dị. Rốt cuộc, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ông ta vẫn luôn cho rằng Vương Mẫu nương nương là người phụ nữ ôn tồn lễ độ, không nghĩ tới lại là. Thật sự là ngoài dự đoán. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 350, giáo huấn to gan, ai nói tôi muốn người phụ nữ kia? Tất nhiên Ngọc Đế sẽ không thừa nhận. Ánh mắt cất giấu nhàn nhạt âm ngoan. Không phải sao? Chính là chúng tôi đều nhìn thấy người rất để ý đến mẫu đơn kia, mọi người đều đã biết rõ quá trình mẫu đơn trải qua những trừng phạt trong 1000 năm, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ? Người còn muốn chia rẽ người một nhà họ? Mặc dù Lang Vương là vô sói, nhưng bản về phẩm hạnh, bản về cách làm việc, bản về tu vi đều được gọi là chính nhân quân tử. Không có một hành vi thất đức nào. Nếu người tốt như vậy còn không thể sống yên bình đến chết, như vậy thì có ai sẽ dốc lòng tu đạo? Sẽ còn có ai tin tưởng nhân gian có chính nghĩa? Còn có ai sẽ cung phụng, thờ cúng, thần linh? Vương Mẫu lạnh lùng nói. Trong lòng của Vương Mẫu rất kính trọng Lang Vương, hành động của Lang Vương trong 1000 năm nay bà đều nhìn thấy ở trong mắt. Tuy Lang Vương là yêu quái, nhưng mà là người chính nghĩa, anh tạo phúc cho nhân gian, tạo phúc cho người dân. Mỗi năm anh đều cứu trợ trẻ em và gia đình nhiều đến không kể xiết. Anh đem tiền tài của mình đến quyên góp khu thiên tai, quyên góp cho những người cần trợ giúp. Tình cảm mà anh dành cho mẫu đơn tiên tử thì lại càng thấy rõ hơn. Mẫu đơn đầu thai đến nhân gian, đã trải qua đời đời kiếp kiếp sinh tử luân hồi. Nhưng mà mỗi đời mỗi kiếp Lang Vương đều sẽ đi tìm cô ấy. Sau đó còn trải qua sự đau lòng khi mất đi tình cảm chân thành. Nào có ai si tình đến như vậy nờ người khác nhìn thấy được vui sướng trên mặt anh. Nhưng mà đau đớn trong lòng anh có ai hiểu được. Mẫu đơn tiên tử lại một lần rời đi, là gió, là mưa, là đêm tối. Lang Vương có lẽ sẽ cười cười, vẫy tay, một mũi cái đều lộ ra đầy vẻ cô đơn. lại có ai biết rằng lúc ấy trong lòng anh lại đau khổ bao nhiêu, cái mỉm cười kia có bao nhiêu dày vò. Ở giữa biển người mênh mông, anh có thể vì một cô gái ngây thơ như thiên sứ, vì bóng hình xinh đẹp thanh thuần thoát tục, không dính bụi trần của cô, vì ánh mắt tươi cười như mặt trời mà si tình một đời một kiếp, lại vĩnh viễn không thể không có được một phần cảm tình tầm thường này, tự cam chịu, một đời si mê không đạt được gì. Vị trí của những người bên cạnh chỉ có như vậy, có người mình yêu, có người mình hận, nhưng mà giữa những người thân cũng chỉ có thể cho có như vậy. Ở trong mắt Vương Mẫu Nương Nương, thế giới này có lớn có nhỏ, ở trong cái vòng nhỏ hẹp này, có vài người muốn tiến vào, nhưng cũng có vài người không thể không rời đi. Nhưng mà Lang Vương chưa bao giờ có rời đi, anh vẫn luôn trên con đường chờ đợi Mẫu Đan Tiên Tử, vẫn luôn ở đây. Có lẽ Lang Vương vì tình yêu, vì một phần si tình, nhất định sẽ mất đi cái khác, tình thân, tình bạn, thậm chí tình yêu đến từ những người khác. Nhưng mà trước sau anh đều si tình vì Mẫu Đơn Tiên Tử, cố gắng chờ đợi, bảo vệ phần tình yêu vượt qua 1000 năm kia. Đi Y Đan Vương Mẫu biết Lang Vương là tuân thủ lời thề của mình, để bảo vệ tình yêu của mình, anh lựa chọn yêu Mẫu Đơn Tiên Tử hoặc là càng yêu Mẫu Đơn Tiên Tử, mà Mẫu Đơn Tiên Tử cũng lựa chọn hoặc yêu Lang Vương hoặc là càng yêu Lang Vương. Tình yêu của bọn họ không thể chứa thêm bất kỳ người nào khác, cho dù là Ngọc Đế cao cao tại thượng cũng không thể tách bọn họ ra được. Ngọc Đế phất tay áo rời đi. Thiên cung, trong phòng ngủ Ngọc Đế, một giọng nói âm trầm từ trong tường truyền ra tới, người là người nhu nhược, nếu thích Mẫu Đơn Tiên Tử thì đi bắt cô ấy trở về đi, chiếm cho riêng mình. Trời đất bao la, cũng không chỉ có mình Ngọc Đế người lớn mạnh. Đi thôi, đi bắt Mẫu Đơn Tiên Tử và ba đứa bé kia về. Vẻ mặt Ngọc Đế hoảng hốt đi ra khỏi phòng ngủ của mình. Hơn nữa triệu tập thiên binh thiên tướng của mình kêu bọn họ bí mật đi bắt Mẫu Đơn Tiên Tử. Nhìn chăm chú, vẻ tối tắm dần dần lui đi. Bao nhiêu cảm thán, bao nhiêu hoài cảm, giữa buồn bã không khỏi muốn hỏi. Đêm nay mưa gió làm hoa nhà ai bay đi, làm hoa nhà ai rơi rụng. Tối nay, ai đang si tình vì ai? Ai đang rơi nước mắt vì ai? Ai lại bị ai khống chế? Ai lại bị ai điều khiển? Ngọc Đế phái thiên binh thiên tướng đi, hơn nữa mang theo cái báo hiệu yêu khí đi truy lùng. Mấy người Lang Vương mở chức năng tàng hình của ô tô nhỏ ra đi xuyên qua trong một không gian thần bí. Ước sắc bén nhìn cáo kiểm tra đo lường nghi ngờ nói. Ba, có tín hiệu, thiên cung phái người tới bắt chúng ta rồi. Lang Vương nói, lấy ra một cái hình tròn như là la bàn nhỏ. Hướng về phía không trung bắn một phát, nháy mắt ngoài xe được một tầng không khí trong suốt bao lại. Con trai, thực chất ô tô của chúng ta chính là tàng hình, tầng không khí vừa rồi là để cách ly mùi trên người chúng ta. Cái lồng khí này có thể duy trì được trong 3 ngày. 3 ngày sau hẳn là chúng ta đã đến được một nơi an toàn rồi. Lang Vương nói. Bạch Tuyết dựa sát vào Lang Vương. Thiên Tầm cũng dựa sát vào Lang Vương. Niệm Niệm dựa sát vào Bạch Tuyết. Ước lại chuyên tâm lái xe. Người một nhà gắt gao giúp vào cùng nhau. Đoan Mục và Đoá Đoá chở mấy người đi ra từ tên lửa. Lo lắng nhìn phía không trung. Không biết một nhà Bạch Tuyết thế nào rồi. Bọn họ có phải đã an toàn rời đi hay không? Đoá Đoá lo lắng nói. Chúng ta đã nhận được tín hiệu của Lang Vương. Đi đến vị trí trên thiên cung. Không biết bọn họ có bỏ trốn thành công hay không? Đoan Mục rất lo lắng nhìn không trung. Bọn họ đều cảm động vì tình cảm Lang Vương dành cho Bạch Tuyết. Tuy rằng lãnh dạ là Lang Vương. Nhưng mà có thể thấy được tình cảm chân thành của anh. Thông qua chuyện lúc này đây, rốt cuộc bọn họ cũng đã hiểu rõ, thì ra tổng giám đốc lãnh dạ lạnh nhạt của tập đoàn Lang Thị lại là người đàn ông si tình như vậy. 1000 năm si tình, chỉ si tình một người phụ nữ, chỉ chờ đợi vì một người, hơn nữa một lần chờ lại chính là 1000 năm. Tuy rằng tất cả mọi người đều không nói ra, nhưng mà với điểm đơn giản này, mấy người bọn họ đều nhìn Lang Vương với cặp mắt khác xưa, khâm phục sát đất. Thế gian ít có người đàn ông như vậy, nhân gian lại càng hiếm thấy. Nếu bọn họ đã an toàn rời khỏi thiên cung, mọi người thấy Ngọc Đế có thể lại phái người bắt bọn họ trở về hay không? Nếu là như thế thì phải làm sao bây giờ? Đoá Đoá nói. Hai mắt cô nhấp nháy mà nhìn về phía Long Chu, mang theo vẻ dò xét nồng đậm. Đi Đa Nờ tôi có một cách, chúng ta chạy nhanh về biệt thự của lãnh giả. Nói xong, mấy người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đi đến biệt thự Lang Vương. Long Chu là người đầu tiên lấy quần áo Lang Vương ra mặc vào. Nháy mắt mọi người đều hiểu được ý của Long Chu, vì thế Đoá Đoá lấy quần áo Bạch Tuyết ra mặc, lại lấy ra một ít đồ chơi và quần áo của bọn nhỏ. Hơn nữa lấy quần áo của ba đứa bé đều mặc cho búp bê đồ chơi của Thiên Tầm. Lập tức xuất hiện ba đứa bé búp bê vải mặc quần áo của ức ức, Niệm Niệm và Thiên Tầm. Đoan Mục bế lên một đứa, Long Chu bế lên một đứa, Đoá Đoá ôm một đứa, Khang Nghị và Pháp Y Lưu cũng ôm đồ chơi của bọn nhỏ vào trong ngực. Tin tưởng mấy thứ này nhất định có mùi trên người của người một nhà Lang Vương. Nếu là những thần tiên đó, tin tưởng họ nhất định có thể ngửi được mùi ở nơi này. Như vậy chỉ cần bọn họ có thể dẫn dụ những người truy nã Lang Vương đến đây, như vậy mấy người Lang Vương liền có thêm thời gian để chạy trốn rồi. Mấy người Đoá Đoá và Đoan Mục mang theo ba búp bê vải của bọn nhỏ chia thành hai nhóm bỏ trốn theo hai hướng khác nhau. Đoá Đoá, Pháp Y Lưu và Long Chu một nhóm, Đoan Mục và Khang Nghị một nhóm. Bọn họ một nhóm lái xe theo hướng đông, một nhóm theo hướng bắc rời đi. Bởi vì Lang Vương có nói qua là muốn đi phía nam, cho nên bọn họ tránh phía nam. Hơn nữa trên người bọn họ đều có đem theo tiền mặt, bởi vì lần đi này không biết khi nào mới có thể về nhà. Chỉ cần mấy người đó phát hiện không tìm được bọn họ vẫn luôn lái xe chạy. Chỉ cần một nhà Lang Vương không bị bắt, bọn họ cần phải làm như vậy. Quả nhiên, cố gắng của bọn họ đã có hiệu quả. Ước ước nghiêm túc lái xe, phát hiện tín hiệu máy giả quét mùi của bọn họ đang đi theo bọn họ bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Hơn nữa là phát hiện có yêu khí xuất hiện ở phía bắc và phía đông. Quá kỳ quái. Thì ra quần áo sau khi được bọn họ mặc vào, pháp lực để che giấu yêu khí lúc trước sẽ thoát ra bên ngoài. Bọn chúng là con của Lang, tất nhiên trên người sẽ có yêu khí. Chỉ là bọn chúng lại là linh đồng chuyển thế, cho nên yêu khí trên người sẽ phai nhạt. Nhưng mà quần áo hàng ngày bọn họ mặc lại hấp thu một lượng yêu khí lớn, cho nên sau khi Đoá Đoá lấy quần áo bọn chúng mặc vào cho búp bê vải, yêu khí bắt đầu thoát ra từng chút, cho nên thiên binh thiên tướng theo dõi ức ức mới có thể thay đổi hướng đi, đi phía bắc và phía đông. Bởi vì bọn họ cảm giác được nơi đó có yêu khí, hơn nữa là nha hoàn nhỏ trên thiên cung hầu hạ Bạch Tuyết đã cung cấp mùi trên người của bọn nhỏ. Báo hiệu yêu khí của thiên binh thiên tướng đều có mùi của ba đứa bé và Lang Vương, cho nên bọn họ chỉ cần đi theo mùi hương kia, sẽ không sai được. Ngọc Đế nói cái báo hiệu yêu khí này là phát minh mới, bảo đảm chất lượng đến 99%, sẽ không xuất hiện sai lầm, sẽ không nhầm lẫn, sẽ không có sai lầm, tuyệt đối không thể sai, cho nên Lang Vương cũng sẽ an toàn. 3. Nhất định là mấy người Đoá Đoá đã nghĩ cách dẫn dụ thiên binh thiên tướng rồi, bằng không những người đó sẽ không bỏ chạy. Ước ước và Thiên Tầm còn có Niệm Niệm, trong xương cốt bọn chúng phần lớn là mang theo kiêu ngạo, không chịu nổi loại hoài nghi này. Cho nên bọn họ thà rằng lựa chọn bỏ trốn cùng với mẹ và ba, cũng không muốn tiếp tục ở lại nhân gian. Bạch Tuyết đảo mắt, nghiêm túc mà nhìn về phía ngoài xe, nhất định là bọn họ. Nhưng vào lúc này, đêm khuya Ngọc Đế đi vào trong gian phòng của Bạch Tuyết đã đóng lại kia. Đờ In Đơ Nở nhìn thấy ảo ảnh Lang Vương để lại, anh ta lại còn để lại ảo ảnh. Nhìn thấy mẫu đơn đưa lưng về phía mình, tâm Ngọc Đế vẫn lạnh lùng như cũ. Biết rõ bóng dáng này là giả, Bạch Tuyết thật sự đã bỏ trốn, nhưng mà ông ta vẫn là không nhanh không chậm ngồi xuống bên người Bạch Tuyết. Trước kia tôi có nghe nói, Ngọc Đế là người ưu tú như thế nào, kiệt xuất như thế nào, cho nên tôi nghĩ Ngọc Đế người nhất định rất siêu phàm, khẳng định có gặp chuyện cũng vô cùng bình tĩnh hơn so với người bình thường, sẽ không vội vã để cho hai bên đều kiềm giữ sự hoài nghi. Nhưng bây giờ ông nhìn đi, vì cái gì mà cho rằng là vậy, mấy người đàn ông trên thiên cung chẳng qua cũng chỉ như vậy. Đứng ở một đánh giết nói, Ngọc Đế đến có chút không được tự nhiên mà đứng lên, ngoài trừ anh ta ra, nhưng thật ra Lang Vương cũng bị lời này làm cho kích động mà không thể không bình tĩnh. Bởi vì ông là Ngọc Đế, nên kiệt xuất và ưu tú, ông đảm đương nổi những lời ca ngợi này, làm sao lại có thể bị một người phụ nữ xem nhẹ như vậy? Trước kia ông dùng quyền lợi quyến rũ mẫu đơn tiên tử, chiêu này nhất định đã thất bại. Le mẫu đơn tiên tử là người của thiên cung, nhưng mà sau khi cô bị bắt hạ phàm lại không còn có ý nghĩ muốn về thiên giới. Một chút cô cũng không lưu luyến, một chút cũng không nhớ đến thiên cung. Thật ra, ở trước mặt ông ta mẫu đơn tiên tử giống như là một tiểu dũng sĩ không thể lấy tuổi tác bên ngoài để nhận xét cô. 1000 năm trước cô dám phản kháng ông ta, 1000 năm sau cô trở thành người phàm còn dám phản kháng ông ta. Mặc dù Ngọc Đế nghĩ lại đã xem nhẹ sự hận thù của mẫu đơn tiên tử đối với ông ta như thế nào, nhưng đều không thể che giấu được mẫu đơn tiên tử đã từng nói ra lời nói hận thù với ông ta. Một người phụ nữ, một tiểu tiên tử, gần như hiểu được so với Ngọc Đế ông ta thì còn muốn nhiều hơn, còn muốn nhìn rõ ràng hơn. Thật ra, ông ta không muốn trừng phạt mẫu đơn tiên tử, chỉ là không biết vì sao làm việc không giống như suy nghĩ, không tự chủ được, không thể là chính mình. Đây quả thực là không chính đáng rồi. Hơn nữa, mẫu đơn tiên tử không lùi mà tiến tới, vì để cứu con người, chủ động đưa mình tới cửa, cũng thật sự là làm ông ta rất không quen. Mẫu đơn tiên tử bình thường, hẳn là trốn điều tránh ông ta không kịp mới đúng, sao lại chủ động đưa mình tới cửa chứ? Vì sao em không chấp nhận tôi? Ngọc Đế nhìn cái bóng của Bạch Tuyết, lạnh lùng hỏi. Cái bóng ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt xoay người, lạnh nhạt đứng ở cách đó không xa nhìn Ngọc Đế. Trên đầu buộc cái cột tóc khảm đá quý, dây đeo trên trán bằng vàng được chạm hai con rồng cướp đoạt châu ngọc, ngọc trai. Tay áo thêu hình một bầy bươm bướm đủ sắc bay qua nhánh hoa đỏ thẫm, dải lụa ngũ sắc, năm màu, kết thành bông hoa trải dài xuống đất. Áo khoác xanh thanh thoát, đôi giày gấm màu hồng phấn. Mặt như ánh trăng trung thu, vẻ mặt như hoa xuân, tóc mai như dao dọc, lông mày như chanh. Mặt như cánh đào, mắt như sóng nước trong hồ mùa thu. Tuy là giận nhưng nếu cười, coi như là có tình. Cái này mình cũng không hiểu lắm. Ảo ảnh Bạch Tuyết nghi ngờ hai mắt của mình có nhìn lầm rồi không. Người đàn ông này và Ngọc Đế mà cô biết hoàn toàn khác nhau. Người này cho cô cảm giác không giết, sát khí như vậy, mà Ngọc Đế ban ngày cô nhìn thấy lại rất xảo quyệt. Khác nhau như hai người. Nhưng mà lúc này Bạch Tuyết bình tĩnh giống như trong bụng đều có rất nhiều mưu kế, cho dù là vào địch trong doanh trại, cũng có thể bảo đảm toàn thân mình chậm rãi mà lui, ngược lại là làm ông ta không hành động được, hơn nữa lại còn buồn cười, thế nhưng ông ta lại có chút bị người phụ nữ này trấn trụ, nếu không phải ông ta thân bất do kỷ, không thể theo ý mình, làm sao lại ra tay với một người phụ nữ và ba đứa bé? Lạnh lùng bình tĩnh tự hỏi, trước không nói cái khác, không khí ở ngay bây giờ đã hòa hoãn không ít. Năng lực của Bạch Tuyết là tứ lưỡng bạt thiên cân, bốn lạng đẩy ngàn cân. Ngọc Đế không thể không thừa nhận, tán thưởng, tỏ vẻ thưởng thức. Nhưng là tán thưởng thì tán thưởng, người thì vẫn muốn bắt về. Bằng không ông liền chơi đùa xong rồi. Tôi nghi ngờ ông. Ông ta đã mở miệng, nói chuyện đúng trọng tâm, cũng nói ra nghi ngờ của mình. Vì sao mẫu đơn tiên tử lại như vậy, dám bỏ trốn, dám phản bội ông ta, dám làm lơ ông ta? Lời này tôi chấp nhận, em hoài nghi tôi cái gì? Ngọc Đế từ từ hỏi, tôi hoài nghi ông không phải là Ngọc Đế, bởi vì ông và người đàn ông ban ngày kia khác nhau như hai người, hoàn toàn không giống. Ngọc Đế giật mình vẫn nhìn mẫu đơn tiên tử như cũ. Quy đê tôi không phải Ngọc Đế, vậy em nghĩ là ai? Hay là em hy vọng người nào là Ngọc Đế? Ngọc Đế nhàn nhạt hỏi. Cảm giác ông cho tôi và người ban ngày kia không phải cùng một người, cho nên tôi tin rằng giữa hai người nhất định có một người là giả. Em thật to gan, không sợ tôi giết em sao? Ngọc Đế lạnh lùng hỏi. Mẫu đơn tiên tử hoài nghi cô, lại còn lớn mật nói ra, chẳng lẽ cô không sợ chết? Hiện tại tôi không phải là người thật, chỉ là ảo ảnh, cho nên ông không giết được tôi. Nếu tôi là người thật, hiện tại cũng sẽ không nói cái gì, càng sẽ không nói ông không phải Ngọc Đế thực sự, hoặc là ông là Ngọc Đế thực sự, như vậy người ban ngày kia chính là Ngọc Đế giả. Dù sao giữa các người có một người là thật, là cái nào, tôi nghĩ trong lòng ông hẳn là biết rõ. Cũng đúng lúc này, Vương Mẫu lại mang theo vài người đi vào. Mắt đẹp của bà nhìn quét một vòng, đại khái hiểu được bầu không khí hiện tại. Trong lòng hiểu rõ không cần phải động đao động thương, súng. Bà liền trầm ổn mà đi tới trước mặt ảo ảnh Mẫu Đơn Tiên Tử. Nhưng mà Mẫu Đơn Tiên Tử thấp giọng nói đơn giản mọi chuyện một lần. Đê ở thiên giới chỉ có Vương Mẫu minh bạch lý lẽ. Chuyện lần này chẳng lẽ còn muốn giống như 1000 năm trước? Nếu thật là như vậy, tôi tình nguyện chết, cũng không muốn tin tưởng thế gian có chân lý, thế gian có chân tình, thế gian có công lý. Tôi bị bắt tiếp nhận trừng phạt lần thứ hai, chẳng lẽ đây là thiên lý? Ảo ảnh Bạch Tuyết không kiêu ngạo không nịnh nọt nói. Ngọc Đế, loại chuyện nhục nhã này, cần phải nhanh chóng giải quyết, nếu không, cả hai bên đều sẽ không thoải mái. Tôi thấy nên làm như vậy, mọi người đều đã tới đây rồi, thời gian cũng không trễ lắm, cho nên nếu không ngại thì cứ tiếp tục ngồi ở chỗ này, bàn bạc một chút, nên làm như thế nào, muốn làm như thế nào mới là công bằng, cho nên Ngọc Đế và tôi đã xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là có người nào đó cố ý để ảo ảnh của cô ở lại, để cô truyền lời cho chúng tôi, nếu thật muốn là như thế, cũng không phải là khó. Như vậy đi, cô nói suy nghĩ của Lang Vương gia, tôi và Ngọc Đế tham khảo một chút, có lẽ các người rất nhanh sẽ không có việc gì. Nếu Vương Mẫu đã có biểu hiện thành ý, ảo ảnh Bạch Tuyết sao có thể không đồng ý? Cũng không phải là bà ta có toàn quyền xem xét đạo lý, nếu không, Bạch Tuyết bên này cũng không tin. Do lúc này, Ngọc Đế vẫn luôn trầm mặc cũng đã mở miệng, là ông ta để cho Vương Mẫu tiến vào. Hiện giờ nghe được lời Vương Mẫu nói với Bạch Tuyết như vậy, ông ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông ta muốn nói, việc này khẳng định không liên quan đến Bạch Tuyết. Ông ta tội gì phải đối phó với Bạch Tuyết, nhất định là Lang Vương mạnh mẽ mang Mẫu Đơn Tiên Tử đi. Hơn nữa, trí thông minh của Mẫu Đơn Tiên Tử cũng không thoái hóa đến nước này. Dám can đảm rời đi mà không có sự đồng ý của ông ta. Hiện tại ông ta tương đối tức giận chính là, trực giác nói cho ông ta biết, hiện tại mấy đại tiên trên thiên cung đều đứng về phía Vương Mẫu, cuối cùng là tới uy hiếp cưỡng bức ông ta, vậy thì thật sự là quá đáng giận rồi. Thái độ Vương Mẫu như thế cho thấy, Ngọc Đế người tất nhiên muốn phối hợp. Hơn nữa, Vương Mẫu cho ông ta cảm giác rằng bà rất tán thành chuyện tình chung thủy của Lang Vương và Mẫu Đơn Tiên Tử. Mà ông ta tuyệt đối sẽ không để Mẫu Đơn Tiên Tử và Lang Vương trở thành một đôi. Như vậy xem ra, Ngọc Đế này là người cao ngạo, sẽ không dễ dàng dơ cao đánh khẽ. Ảo ảnh Bạch Tuyết nghiêm túc quan sát vẻ mặt biến hóa không ngừng của Ngọc Đế. Trước khi đi Lang Vương đã nói với cô, Ngọc Đế rất khác thường, muốn cô cẩn thận. Nếu có thể tra ra rốt cuộc Ngọc Đế có phải là Ngọc Đế trước kia hay không thì càng tốt. Còn có Ma Vương bị đóng băng ở yêu giới có liên quan đến Ngọc Đế hay không? Đây cũng là nghi ngờ của Lang Vương. Nếu Ngọc Đế và Ma Vương có liên quan với nhau, đây mới bi thương, đây cũng là phiền toái, càng khó giải quyết. Ảo ảnh Bạch Tuyết ra trận, tất nhiên cũng sẽ không giống với bình thường, dùng thủ đoạn, cũng là để Ngọc Đế âm thầm kinh hãi. Người ngoài nghề muốn xem náo nhiệt, người trong nghề trông cửa. Vương Mẫu giống như ảo ảnh Bạch Tuyết, liền biết Lang Vương đã động tay động chân. Quả nhiên là người đàn ông thông minh, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn gan dạ sáng suốt có đảm lược, không biết sợ hãi và giỏi tính toán sắp đặt. Thực bội phục.